Chương 89, 10 tấc vòng tròn. Đứng tại Tiêu Vân vẽ xuống lưu mệnh trong trận pháp, Lục Ly thần sắc biến rồi lại biến, cặp kia mang theo kinh ngạc con người, gắt gao nhìn chằm chằm mắt tiền thế giới. Lục Ly bố trí xuống lưu mệnh trận, nó nội thế giới chỉ có đen cùng trắng. Nhưng mà Tiêu Vân khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn giới bên trong, lại tồn tại chi nở loại nhan sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng tổng cộng chi nở loại sắc thái. Cái này chi nở loại sắc thái tương giao cùng một chỗ, phá lệ đoạt mắt người mắt. Ta bố trí xuống lưu mệnh trận, nó nội thế giới chỉ có hai màu đen trắng. Vì sao Vân Nhi bố trí xuống không hoàn chỉnh lưu mệnh vòng tròn? Ở trong vở y ma xuất hiện chi nở loại sắc thái với lại ta có thể cảm giác được, cái này chi nở loại sắc thái ẩn giấu đi dọa người kinh khủng, cho dù ta là bát tinh cổ linh hậu, trong lòng đê ú có chút bất an bắt đầu. Lục Ly đứng tại chỗ không có di động, cũng không có đụng chạm bất luận cái gì một đạo sắc thái, chỉ là trên mặt vô cùng kinh hãi, mở miệng ám luôn lấy. Lưu mệnh trận pháp, chính như Vân Nhi nói tới, là một loại huyễn thuật. Trận pháp Na Y giảng cứu là tin thì có, không tin thì không. Nếu là tin tưởng cái này một giới chân thực, như vậy lưu mệnh trận pháp liền là sát trận. Nếu không tin, trận này chính là huyễn trận. Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng lần nữa, lưu mệnh trận pháp là ta sáng tạo, ta tự nhiên sẽ không tin cái này một giới là chân thật. Nhưng là vì sao ta thân ở chỗ này, cảm thấy trong cơ thể trong đan điền, linh khí chính đang chậm rãi tiêu thất. Lục Ly tự sáng tạo lưu mệnh trận lúc, là lấy hảo trận diễn biến thành sát trận. Trận này chỗ kinh khủng, ngay tại ở tin thì có, không tin thì không. Nếu không tin giới này làm thật, giới này liền không hội tồn tại công kích tính. Nếu như Lục Ly muốn chém giết giới bên trong người, liền muốn lại bố trí xuống sát trận, tựa NG sát trận dung nhập lưu mệnh trong trận pháp. Chính là bởi vì như thế, Lục Ly mới hội hiếu kỳ, vì sao hắn trong đan điền linh khí, hội dần dần trôi qua. Kỳ thật, Lục Ly căn bản không biết, hắn trong đan điền sở dĩ hội sói mòn linh khí, cùng giới này bên trong màu đen sắc thái có quan hệ. Bởi vì cái kia đạo màu đen sắc thái, cùng hắn bố trí xuống lưu mệnh trong trận màu đen hoàn toàn khác biệt, bởi vì đạo này màu đen sắc thái, vốn là quấy nhiễu Tiêu Vân tu luyện hắc sắc tử khí. Tiểu gia hỏa này, vỡ ơ y ma không đến một ngày rưỡi thời gian, liền khắc họa ra 29,7cm đường kẽ xám. Với lại Vân Nhi bố trí xuống lưu mệnh trận, còn có để võ giả đan điển linh khí sói mòn đặc điểm. Nay chỗ nào còn là võ giả, rõ ràng liền là yêu nghiệt. Đứng tại cựu sắc sen lẫn trong thế giới, Lục Ly lấy lại bình tĩnh, trên mặt hiển lộ ra cười khổ. Kỳ thật, Lục Ly vậy tuyệt đối không ngờ rằng, một cái không hoàn chỉnh lưu mệnh vòng tròn, vờ ơ y ma hội tồn đang sức hút, với lại có thể đem một cái bát tinh cổ linh hậu hút vào trong trận pháp. Đây đối với Lục Ly tới nói, không thể nghi ngờ tương đương với trời sập đất sụp mang đến kinh hãi. Lưu mệnh trận là Lục Ly sáng tạo, hắn muốn so bất luận kẻ nào đê ú rõ ràng lưu mệnh trận đặc điểm. Chính là bởi vì hỉ hệ ú do, cho nên Lục Ly mới biết rõ, một cái không hoàn chỉnh lưu mệnh vòng tròn, là không nên tồn đang sức hút. Với lại để Lục Ly kinh hãi, còn có một nguyên nhân khác, chính là Tiêu Vân vẽ ra màu xám vòng tròn, sẽ đem hắn đường đường bát tinh cổ linh hậu hút vào trong trận pháp. Không hoàn chỉnh lưu mệnh vòng tròn trận pháp, liền khủng bố như thế, nếu là vòng tròn hoàn chỉnh, như vậy Vân Nhi bố trí xuống lưu mệnh trận pháp, tựa NG hội kinh khủng bực nào ai, ta đến cùng thu một cái dạng gì đồ đệ. Lục Ly lắc đầu thở dài cười khổ, mở miệng lần nữa, bây giờ không phải là ngạc nhiên giới này quái dị thơ ý điếm, ta nên lập tức đi ra lưu mệnh trận, cha nhìn một chút Tiêu Vân trạng thái. Đối với lưu mệnh trong trận quái dị, Lục Ly càng thêm lo lắng Tiêu Vân an ủi. Chỉ gặp Lục Ly trong miệng vỡ nát nói nhỏ, tay phải trước người vung lên, giới này bên trong cựu sắc màu ti, giống như một chiếc gương lập tức vỡ vụn ra, mà thân ở giới bên trong Lục Ly, thân thể đằng không mà lên, tiêu thất tại lưu mệnh trong trận pháp. Khi Lục Ly mới vừa đi ra Tiêu Vân bố trí xuống lưu mệnh trận, lập tức bị trước mắt một màn, rung động đột nhiên run lên. Đáng chết, sớm ngày như thế, lúc trước nên nói cho Tiêu Vân thứ 10 tờ ơ cờ đường kẽ xám giấu giếm huyền cơ. Lục Ly sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, đôi tròng mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân tay phải, thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Giờ phút này, Tiêu Vân tay phải chỉ còn xuống ngón cái, về phần còn lại bốn ngón tay, đa sụp đổ vỡ vụn, chỉ lưu xuống bốn cái huyết động. Vân Nhi, bài binh bố trận giống như tu luyện, không thể nóng vội. Người đà đã mất đi 4 ngón tay, chắc là khắc họa vòng tròn thất bại 4 lần. Nếu là lần thứ 5 ngươi còn thất bại, ngươi tay phải liền phế đi. Liền ngay cả mất đi cái kia 4 ngón tay, cũng vô pháp tại mọc ra. Lục Ly đứng yên tại chỗ, trong mắt mang theo kinh hãi, trên mặt dần hiện ra lo lắng, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Lục Ly không tiếp tục đi điểm chỉ Tiêu Vân mi tâm, theo Lục Ly, hiện nay liền xem như hắn, cũng vô pháp tựa nở dê Tiêu Vân từ suy nghĩ trong trạng thái lôi ra tơ ý. Thậm chí Lục Ly phát hiện, nếu như hắn tiếp tục cưỡng ép điểm chỉ Tiêu Vân mi tâm, tựa nở dê hội lần nữa bị lưu mệnh trận pháp hút vào trong trận. Đối mặt không nhìn mình Tiêu Vân, Lục Ly giống như trên lò lửa con kiến, gấp hắn đi qua đi lại, sửng sốt không có biện pháp nào. Điểm chết người nhất là tiếp xuống Tiêu Vân cử động, đơn giản để Lục Ly phát điên bắt đầu. Chỉ gặp Tiêu Vân tay phải chỉ còn lại ngón tay cái, đống nhiên hoạt động, trong nháy mắt, liền từ một tấc đường kẽ xám, khắc họa ra ra y chín tấc. Ai, Vân Nhi, cần gì phải như vậy chấp nhất lưu mệnh vòng tròn, thứ 10 tờ ơ cờ sợi tơ cất dấu huyền cơ, nếu là khắc họa không ra cái này thứ 10 tờ ơ cờ sợi tơ, trước đó 29,7cm lập tức tiêu tán, đồng thời ngươi khắc họa ngón tay, vậy hội sụp đổ vỡ vụn. Lục Ly thầm than một tiếng, trong lòng rất hối hận, lúc ấy không có đem thứ 10 tờ cờ sợi tơ huyền cơ báo cho Tiêu Vân. Kỳ thật, Lục Ly căn bản không có nghĩ đến, Tiêu Vân chỉ dùng ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian, liền khắc họa ra ra y chín tấc vòng tròn sợi tơ. Nếu là sớm biết như thế, Lục Ly tất nhiên sẽ đem tình hình thực tế cáo chi Tiêu Vân. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, cho dù Lục Ly thân là bát tinh cổ linh hậu, vẫn như cũ không cách nào tựa nở dê Tiêu Vân từ suy nghĩ bên trong túm ra. Vân Nhi, ngươi khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn cực kỳ quỷ dị. Cho dù là vi sư đụng ngươi một cái, cũng sẽ bị hút vào lưu mệnh trong trận. Hiện tại, vi sư không cách nào giúp ngươi, hết thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lục Ly thần sắc gâm trầm đến cực hạ, đi qua đi lại lo lắng nói ra. Nhưng mà Tiêu Vân giờ phút này, đã đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, hắn nghe không được Lục Ly lời nói, trong óc, hoàn toàn đều là Lục Ly điểm chỉ khoanh tròn vòng một màn. Bây giờ Tiêu Vân, tay phải chỉ còn xuống ngón cái, nhưng là Tiêu Vân còn chưa từ bỏ, chỉ gặp Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu, đối Thương Thiên phẫn nộ vừa hô. Cái này âm thanh phẫn nộ gầm, tràn đầy Tiêu Vân không cam lòng cùng mạnh lên chi tâm. Chỉ gặp Tiêu Vân ngón cái tay phải di động, hung hăng hoạch xuất ra nửa tấc màu xám sợi tơ. Lục Ly bước chân dừng lại, hai mắt lập tức dần hiện ra tinh quang, trong lòng âm thầm vì Tiêu Vân động viên. Nạp Lan sư tôn thủ lớn chưa trả, Phần Thiên Tông đến nay vẫn là nhất tinh tông môn. Sư tôn chết thảm tại ta trong ngực, trước khi chết phó thác ta nguyện vọng, ta vậy còn chưa hoàn thành. Hết thể đều là bởi vì thực lực của ta nhỏ yếu, hôm nay nếu không khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, ta ha có mặt mũi tê tự chết đi. Nạp Lan sư tôn thứ 10 tờ ơ cờ màu xám sợi tơ, còn không xuất hiện cho ta hai mắt nhắm chặt Tiêu Vân, ngón cái lần nữa huy động. Nhưng mà cuối cùng còn lại nửa tấc, tựa như một đạo không cách nào vượt qua ngân hà, khiến cho Tiêu Vân ngón cái theo huy động, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục sụp đổ vỡ vụn. Nhưng là ngay tại ngón cái còn lại cuối cùng nhất thời, lưu mệnh vòng tròn chậm rãi ngay cả ở cùng nhau. Lục Ly hai mắt đống nhiên trở to, phấn chấn nhìn xem Tiêu Vân trước người hoàn chỉnh lưu mệnh vòng tròn. Thành công, tốt một cái thiên tiêu, vợ ơ y ma chỉ dùng một ngày rưỡi thời gian, liền khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.